Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 127. 127. Kiến quốc sau không chuẩn thành tinh 14. Tiền bảo yêu tiểu không gian tuy rằng là cái bị người di lạc. Vứt bỏ, dược viên tử, nhưng làm duy nhất bàn tay vàng tới nói. Nó cũng coi như cái bảo bối, ít nhất ở bên trong loại đồ vật nói so bên ngoài phương tiện nhiều chỉ. Nhìn ngoại giới các thôn dân bận việc không ít thời gian mới đem lại một vụ thu hoạch trồng lại. Thượng, mà ở trong khoảng thời gian này chung, nàng trong không gian gieo lương thực cùng rau quả đều thu vài cha, bởi vì bọn họ ra tạm thời không. Thiếu lương thực cùng đồ ăn ăn. Cho nên này đó thu hoạch đều bị tiền bảo yêu dùng thần thức khống chế được đơn giản xử lý tốt chuẩn. Tiến không gian kho hàng, chỉ đợi tương lai đến đặc thù thời điểm có thể dùng đến, tuy rằng đến trước mắt tới nói. Tiền bảo yêu còn không có tìm được lấy ra những cái đó lương thực lấy cớ, có lẽ lặng lẽ thêm tiến. Nhà bọn họ hầm là cái không tồi chủ ý, chỉ là trong không gian thu hoạch lương thực cùng rau dưa đều. So bên ngoài hảo, vạn nhất kêu người trong nhà phát hiện cũng là chuyện này nhi tiền bảo yêu nghĩ nghĩ tạm thời buông. Này phiền não, chuẩn bị đến lúc đó lại xem mơ siêu đồ vật là chết, người là sống, chờ đến đói bụng thời điểm tổng không thể còn cố kỵ này cố kỵ kia, bất quá nàng cũng quyết định chủ ý. Không gian sự là trăm triệu không thể dễ dàng nói, chỉ nàng một người biết được là được. Thêm một cái biết liền nhiều một phần nguy hiểm mơ siêu mặt khác, nàng còn muốn cần thiết đem cái đuôi tàng hảo tuy rằng từ khế ước dược viên tử không gian. Sao, nàng cái đuôi đã thu hồi tới, ngoại hình hoàn toàn là cá nhân, nhưng vạn nhất đâu, vạn nhất không cẩn thận bị cốt truyện và mặt đi rồi nguyên chủ đường xưa. Kia nàng cần phải phun hết trong lòng lão huyết hối hận chết còn có tương lai quát lên phản phong. Kiến mê tín vận động gì đó, đều nhắc nhở tiền bảo yêu tiểu tâm cẩn thận hành sự. Đừng bị người bắt được cái đuôi nhỏ, bởi vậy tuy rằng nhìn tiền phụ tiền mẫu bọn họ vì nhiều tàng. Một chút lương thực mà vất vả mệt nhọc, mà nàng trong không gian loại lương thực tắc tiện nghi rất nhiều. Nhưng tiền bảo yêu cũng vô tâm mềm bại lộ không gian tồn tại. Chỉ là ở bận rộn bản thân chữ lương đại kế rất nhiều. Nỗ lực giúp đỡ trong nhà nhiều làm sống, giảm bớt nhị lão gánh nặng, cũng may thu hoạch phụ thu sau thích hợp trồng lại thiên nhi liền kia mấy. Ngày, vội quá sau một lúc mọi người đều ngừng lại, lúc sau chỉ cần ngẫu nhiên đi xem nhìn một cái trừ làm cỏ là được. Liền tưới nước đều không cần, bởi vì mưa thu kéo dài. Thổ địa được đến dễ chịu, không cần phải lại đi tưới, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Đồng ruộng ở trường ra một quý lương thực sau còn có thể lại dựng dục ra một vụ thu hoạch ra tới. Thật sự là khoai lang đỏ rau dưa vài thứ kia thấy thủy liền trường. Hảo loại thả thời kỳ đoàn, là bổ khuyết lương thực chỗ chống thứ tốt tiền bảo yêu bị tiền mẫu mang theo hiểu biết bên trong. Đạo đạo, đối khoai lang đỏ này đó sản lượng cao lại nại no thả hương vị không tồi thu hoạch hảo cảm tăng gấp. Bội. Sau khi trở về đem chính mình dược viên tử trong không gian dư lại hắc thổ địa toàn loại thượng. Khoai lang đỏ, nàng nghĩ chờ thu hóa, khoai lang đỏ toàn chuẩn, liền khoai lang đỏ diệp khoai lang đỏ đằng đều không cần lãng phí. Đều chuẩn tiến kho hàng đi, tin tưởng sớm muộn gì sẽ hữu dụng đến một ngày, chờ thật dùng đến ngày đó. Tiền bảo yêu không thể không vì chính mình thông minh cơ trí điểm cái tán, bất quá kia đã là một. Khác thế sự tình, khoảng cách hiện giờ còn thực xa xôi. Thả nàng chính mình trước mắt cũng không hiểu được mặt sau sẽ phát sinh sự. Chỉ một lòng nỗ lực tưởng đem kho hàng lấp đầy, giống như cưỡng bách trứng giống nhau. Bằng không tổng cảm giác trong lòng hoảng làm sao đây, đơn giản loại lương chuân lương cũng không. Phải chuyện xấu, đặc biệt là ở như vậy đặc thù niên đại tiền bảo yêu nghĩ thầm chính là cả đời này đến cuối cùng. Không dùng được, vạn nhất lần sau nàng lại bị ném tới như vậy thế giới đâu. Đến lúc đó nếu là chính trực mất mùa, những cái đó nàng chuẩn hạ lương thực ít nhất có thể bảo đảm nàng không đói chết đi. nói không chừng còn có thể mượn cuộc đời này sống càng tốt đâu, đánh như vậy ý niệm. Tiền Bảo Yêu ở không gian gieo trồng nghiệp lớn thượng cần cù chăm chỉ. Vẫn luôn kiên trì nỗ lực, chưa bao giờ chậm trễ, lời nói hồi lập tức, trong thôn trồng lại công tác làm xong, toàn bộ thu hoạch phụ thu xem như không sai biệt lắm đi qua, lúc này. Mọi nhà có lương, mặt khác trong tay nhiều ít còn có điểm tiền. Một năm bên trong hôn tăng gả cưới nên làm chính là thời điểm xử lý lên lạp bằng không bỏ qua thời gian này. Tiếp theo chính là non nửa năm lúc sau cuối năm lúc ấy, giống thôn trưởng ra là chờ không kịp. Thôn trưởng tức phụ càng xem làm khuê nữ quấn lấy nhi tử càng không thích hợp. Tưởng sớm ngày đem con dâu cưới vào cửa trấn. Để tránh phát sinh cái gì mất mặt mặt dèm pha, hơn nữa thu hoạch phụ thu sau hôn sự ở hai nhà đã sớm. Thương lượng tốt, lục lễ đã đi xong. Cả cô nương cưới vợ làm hôn lễ là nước chảy thành sông, bởi vậy. Bà mối lại lần nữa ở tiền nhị căn ra cùng thôn trưởng ra đi lại lên, phía trước nông nhàn thời điểm. Hai nhà đã đem nên chuẩn bị đều chuẩn bị tốt, lúc này đến phiên làm việc. Đó là lại mau lại thuận, không gặp được cái gì khúc chiết, hôn sự bị vô cùng náo nhiệt mà làm thượng, đưa gả ngày này. Tiền nhị căn ra dán lên hỷ tự, trong thôn bà nương tức phụ đều tới xem náo nhiệt xem cô nương ra. Xuất giá, một đám cầm tân nương tử ra chuẩn bị hạt dưa đậu phộng ăn. Thoạt nhìn náo nhiệt lại vui mừng, tiền phụ tiền mẫu ở bên ngoài ứng phó quê nhà hương thân. Nói giỡn thanh âm thường thường xuyên thấu qua cửa sổ truyền vào nhà, trong phòng trên giường đất. Đang ngồi mới vừa tẩy xong đầu tắm rửa xong Tiền Bảo Chi. Đối phương vẻ mặt bình tĩnh, hoàn toàn nhìn không giống như là cái liền phải rời nhà cô dâu mới. Chỉ có kia ửng đỏ gương mặt cùng không ngừng nghỉ nhắc mãi mới có thể chân thật phản ánh ra nàng. Giờ phút này khẩn trương lại chờ mong tâm tình, Tiền Bảo Yêu ngồi ở đầu giường đất bồi nàng. Trong chốc lát bưng trà trong chốc lát đệ thủy, đem người đương tổ tông hầu hạ, dù sao cũng liền như vậy một hồi. Hơn nữa cô nương ra gả chồng, đương nhân nhi tức phụ không thể so ở nhà đương khuê nữ. Nàng cái này tiện nghi muội muội sắp đến làm tiện nghi tỷ tỷ lại cuối cùng thể nghiệm một chút. Đương cô nương hưởng thụ cũng không gì, Tiền Bảo Chi bị muội muội hầu hạ vô cùng thoải mái. Nhịn không được lại bắt đầu nhắc mãi tới dặn dò đi. Giống như vừa đi liền không trở về giường như Tiền Bảo Yêu xem nàng chính là khẩn trương. Chờ hoãn lại đây nàng bản thân liền suy nghĩ cẩn thận, quả nhiên. Chẳng được bao lâu, Tiền Bảo Chi lại nhải miệng khô lưỡi khô, uống xong muội muội truyền đạt một chén nước. Sau đó chính mình chuyển qua cong tới, tức khắc vỗ tay thở dài, ngươi nói ta khẩn trương cái gì? Còn không phải là từ nhà ta đến nhà hắn sao? Đều là một cái thôn, về sau còn có thể không cho gặp người sao mà Tiền Bảo Yêu gật đầu phụ họa. Chính là nha, tỷ tưởng về nhà tới xem không phải vài bước lộ sự sao? Tỷ phu còn có thể ngăn trở, lại nói hắn cũng ngăn không được không phải? Tỷ sẽ không liền điểm này tự tin cũng không có đi. Kia đương nhiên không có khả năng. Người tỷ ta là ai? Vương Hồng Quân kia tư làm sao dám ngăn đón ta không cho về nhà mẹ đẻ. Đến lúc đó xem ta không xé hắn. Tỷ tỷ cố lên, muội muội xem trọng ngươi, hai chị em nói chuyện phiếm công phu. Bà mối xuyên hoa hòe lộng lẫy mà từ thôn trưởng ra bên kia lại đây. Bắt đầu cấp Tiền Bảo Chi rảo mặt bàn tóc, hiện giờ phản phong kiến mê tín còn không có làm lên. Có chút kiểu cũ như cũ lưu hành một thời, cho nên tân nương tử ra cửa, tóc cùng thể diện nhất định phải thu thập thỏa đáng. Hơn nữa là trước tiên một đêm khiến cho tay thuộc bà mối chuẩn bị cho tốt. Chỉ chờ ngày thứ hai tân lang tới cửa tới đón thân, chỉ là cứ như vậy. Tân nương tử đêm đó là đừng nghĩ ngủ ngon. Chỉ có thể dựa vào tường mơ hồ một đêm, cũng là vất vả, bất quá nhân sinh cứ như vậy một chuyến. Lại vất vả cũng đáng đến, bởi vậy Tiền Bảo Chi bị trận này tội cũng không sạc lên. Chỉ là chờ đến Vương Hồng Quân rực rỡ hẳn lên hỉ khí dương dương mà tới cửa tiếp người khi. Nàng ở khăn voan hạ rất có ý vị mà thật sâu cười. cảm thấy sớm muộn gì đến ở đối phương trên người tìm đòi lại tới không thể. Thả hãy chờ xem ơ, siêu vương Hồng Quân hồn nhiên không biết, vẻ mặt vui sướng mà đem bản thân tân nương tử tiếp đi. Bị mọi người vây quanh vui mừng về nhà bái đường đi, tuy rằng hai nhà ở cùng cái thôn. Nhưng tiền nhị căn bên này làm nhà mẹ đẻ tại đây một ngày không qua đi. Chỉ chờ tân nhân hồi môn bọn họ lại làm thượng mấy bàn náo nhiệt một chút, tiền bảo yêu thân là nhà mẹ đẻ người, lúc này cũng không thích hợp qua đi lộ diện, cho nên liền làm ơn vệ tư niên giúp đỡ đi nhìn một cái. Nếu là xuất hiện gì ngoài ý muốn nhớ rõ đáp bắt tay, vệ tư niên đồng ý không hai lời liền mang lên. Người đi hôn lễ thượng xem náo nhiệt, tên là uống ly rượu mừng, bởi vì hắn chính chính đáng đáng mà trộn lẫn lễ. Hơn nữa thôn trưởng gia cũng biết hiểu tiền mẫu tính toán. Lại nói tiếp vị này tương lai vẫn là nhà mình nhi tử anh em cột chèo. Kia đương nhiên là không ý kiến. Lưu lại uống ly rượu mừng coi như là trước tiên liên lạc một chút cảm tình, liền cứ như vậy. Có vệ tư niên cùng hắn một đám tiểu đồng bọn trấn bãi. Tân nhân thuận thuận lợi lợi mà vào cửa bái đường kính rượu từ từ. Không một cái không có mắt sắc dám ở này thời điểm nháo sự chơi điên, Bạch Tuyết tuy rằng thực không cam lòng, nhưng này công phu nàng cũng an tĩnh như gà, ở vệ tư niên mí mắt phía dưới. Nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể hồng con mắt mắt trông mong mà nhìn Vương Hồng Quân cùng tân nương tử đã bái thiên địa. Hỉ kết liên lý, lại vô quay lại khả năng, Bạch Tuyết nước mắt đều mau rơi xuống. Chứng kiến người trong lòng hôn lễ, tân nương tử lại không phải nàng. Tâm đều nát lại vô năng vô lực, hào thảm một con thỏ, tiền bảo yêu không ở hiện trường. Chỉ là ngẫm lại đều có thể tưởng tượng đến kia cảnh tượng. Trong lòng khó tránh khỏi vì này duẫn bi một lát, không có biện pháp. Này quái không được nàng, nhân gia nam chủ bản thân bò tường. Tình nguyện thảo cái cọp mẹ đương trung khuyển cũng không chịu cưới chỉ tiểu bạch thỏ. Trách ai được, chỉ có thể quái thế sự vô thường đi, tiền bảo yêu ở bên này thổn thức cảm thán. Hôn lễ nơi đó thuận lợi hoàn thành, tân nương tử bị nghênh tiến tân phòng. Cùng thôn trưởng gia có thân tím tẩu tử tiểu cô nương sôi nổi đi vào nhìn. Đại gia nói nói cười cười thật náo nhiệt, tiền bảo chi khăn van lúc này đã bóc tới. Thoải mái hào phóng mà ngồi ở hỉ trên giường làm mọi người xem. Thượng đẳng nhan sắc lệnh ở đây người không cấm đều cảm thán khởi Vương Hồng Quân hào phúc khí. Cưới cái như vậy bàn nhi lượng điều nhi thuận tức phụ. Về sau sinh hoa hoa khẳng định hảo, đại gia ở trong phòng náo nhiệt một trận. Bên ngoài liền khai ngồi bàn khai tịch, tân phòng đám người lúc này mới tan đi, giờ phút này bận rộn ban ngày. Tân nương tử trong bụng cũng đói thầm thì kêu, vốn dĩ thôn trưởng tức phụ chuẩn bị tích dầu mè mì trứng điều. Nàng chính mình bận việc dừng không được tới. Đã kêu người hỗ trợ cấp đưa vào tân phòng tới, tiền bảo chi cũng biết cái này tập tục. Liền ở tân phòng thành thật chờ bà ra đệ nhất đốn thức ăn, chỉ là chờ nàng nhìn thấy tặng đồ lại. Đây người khi, đuôi lông mày hơi không thể thấy mà hướng lên trên gây xích mích hai phân. Bất động thanh sắc mà nhìn đối phương bưng chén đi vào tới, tiến đến đưa tân nương tử thức ăn chính. Là Bạch Tuyết, đây là tiền bảo chi đoán trước đến lại có chút ngoài ý muốn sự, nguyên bản dựa theo ước định mà. Thành quy củ, tân nương tử ngồi phòng khi đệ nhất đốn thức ăn xác thật từ cô em chồng hoặc là tàu tử đưa tương. Đối thích hợp, Bạch Tuyết làm thôn trưởng ra làm khuê nữ tới cấp nàng đưa này đốn ăn không gì đáng trách. Nhưng trọng điểm là, Bạch Tuyết nàng không đơn giản là làm khuê nữ a, nàng còn mơ ước suy nghĩ làm con dâu đâu, thôn trưởng tức phụ phàm là trong lòng có cái so đo. Liền sẽ không làm Bạch Tuyết tới đưa lần này thức ăn. Nhưng trăm vội một sơ, ai làm Bạch Tuyết chính mình không chịu cô đơn từ người khác trong tay đoạt hạ cái này sống tiền. Bảo chi không ngốc, thực mau liền suy nghĩ cẩn thận này chỉ sợ không phải nàng tân bà ý tứ. Mà là Bạch Tuyết tự chủ trương, bất quá đối phương dám đến. Nàng cũng không sợ. Liền nhìn một cái Bạch Tuyết muốn làm cái gì, Bạch Tuyết kỳ thật cái gì cũng không muốn làm. chỉ là muốn mượn cơ hội lại đây nhìn một cái tân nương tử. Nhớ lại một chút nàng mất đi tình yêu cùng tối yêu tính toán, chỉ là nàng đã quên nàng có cái đặc tính ở, thường thường chạy ra phát tác một chút, nàng chính mình nhưng thật ra một chút việc không có, chính là tổng tai họa người khác, cho nên đương nàng miễn cưỡng cười vui mà đem thôn trưởng tức phụ tỉ mỉ chuẩn bị mì trứng điều đưa lên khi, không biết sao đột nhiên chân trái quấy chân phải đất bằng một quăng ngã. Kia nóng hôi hổi mặt chén mắt thấy liền chiều tân nương tử diện mạo thượng bát đi. Ngoà kép chấm than, nửa đường vội xong bớt thời giờ lại đây xem tân tức phụ ăn như thế nào. Thôn trưởng tức phụ mới vừa đi đến tân phòng cửa, nhìn thấy một màn này nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng. Chọc đến trong viện đang ở bị bắt được kính rượu tân lang mọi người đột nhiên một run run. Cho nhau nhìn xem lấy lại tinh thần. Tức khắc phần phật một chút chạy tới xem tình huống, giáp mặt chén chiều trên mặt đánh tới thời điểm. Kỳ thật Tiền Bảo Chi trên mặt nhìn kinh hoàng. Trong lòng kỳ thật sớm đã có sở chuẩn bị. Vững như Thái Sơn mà hướng bên cạnh một bên một trốn. Kia nóng hầm hập nóng bỏng nước lèo mì sợi liền toàn hắt ở hỉ giường cùng trên mặt đất cảm tạ muội. Muội trước kia nhắc nhở, làm nàng gặp được này nữ liền theo bản năng nhắc tới cảnh giác tâm. Bằng không có lẽ còn tránh không khỏi này một kiếp. Tiền Bảo Chi nội tâm nói thầm. Mặt ngoài đang nghe đến tân bà kêu sợ hãi sau lập tức hơi mang kinh hoàng mà an ủi đối phương. Chính mình không có việc gì. Chính là đáng tiếc một giường tân đệm chăn, còn không có bị tân nhân dùng quá liền trước gặp khó. Thôn trưởng tức phụ gắt gao túm con dâu tay. Bị trấn an một hồi lâu mới đưa đem hoãn lại đây. Quay đầu nhìn về phía Bạch Tuyết ánh mắt liền thay đổi. Biểu tình phức tạp thực, không phải không có ngoài ý muốn hiểu sai đi ta. Ta không có, ta chính là hảo tâm tưởng hỗ trợ. Bạch Tuyết Hồng con mắt bạch mặt vội vàng giải thích. Vương Hồng Quân bọn họ lúc này chạy tới. Nhìn thấy trong phòng cảnh tượng, cơ hồ là lập tức liền đoán được đã xảy ra cái gì. Chờ nghe hắn nương run rẩy nói rõ ngọn nguồn sau, này nhóm người nhìn Bạch Tuyết ánh mắt cũng trở nên quỷ dị lên, thật sự không chấp nhận được bọn họ. Nghĩ nhiều, mà là sự thật rõ ràng chính là như vậy hồi sự nhi, Bạch Tuyết hết đường chối cãi. Cuối cùng ủy khuất khóc thành lệ nhân nhi thôn trưởng tức phụ cuối cùng tin nàng một lần. Nhưng nhi tử cùng con dâu đều ở đây. Lại là ngày đại hỷ. Nàng không thể không cho tân nhân một công đạo. Cho nên kế tiếp tiệc cưới cứ theo lẽ thường tiến hành. Chỉ là Bạch Tuyết bị câu tiến nàng chính mình phòng không cho ra tới. Để tránh lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn vướng bận thôn trưởng tức phụ rốt cuộc thiện tâm. Cấm nàng đủ, lại cũng cấp đưa vào đi một ít rượu và thức ăn. Chỉ ở làm nàng uống ly ca ca, rượu mừng. Về sau không nên tưởng liền không cần lại nhớ thương, nàng đối Bạch Tuyết tâm là tốt. Chỉ là cũng không biết, người sau này rượu vừa uống liền uống nhiều quá. Tác giả có lời muốn nói. Ngày vạn đánh tạp, hết chương.